Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 96, kinh khủng chú thuật. Bị một cái heo lộ tẩy, Ishi cũng là che mặt thở dài. Thật không biết rõ cái này ngu xuẩn ra hỏa là như thế nào sống sót. Nhưng là lần này Ishi hiểu lầm cái này hồng y chủ giáo. Kỳ thực hắn cũng không ngốc, nhưng là một người tín ngưỡng tà thần giáo đồ. Hắn tâm trí đã sớm vặn vẹo đến cực hạn. Cách tự hỏi đương nhiên cùng người thường sai lệch khá xa. Những thứ này tà giáo đồ sớm đã đem tà thần coi như tâm hồn tín ngưỡng. Mà giáo chủ chính là thần tại hiện thế đại ngôn nhân. Đột nhiên toát ra một cái lão tổ. Đây là sở hữu thành kính tà giáo đồ đều không thể chịu đựng. Từ tà thần giáo chủ bị Vân Nhẫn giết sau, hồng y chủ giáo liền đem tự nhìn làm cách tà thần gần đây người. Một khi nhượng hắn thừa nhận Ishi là tà thần lão tổ, như vậy Ishi mới là khoảng cách tà thần gần đây người. Đây là hắn không muốn thừa nhận. Tổng kết một câu nói, tà giáo đồ đều là bị tẩy não người điên. Tại tông giáo tín ngưỡng phương diện tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Cho dù lúc này làm cho mình sống sót, Ishi bị vạch trần sau đó không có lộ ra bi thương biểu tình. Ngược lại thì cười lên, nhượng người nhìn tâm sinh sợ hãi. Thật là mù ta mắt chó. Phí khí lực lớn như vậy tới cứu các ngươi những thứ này đồ tử đồ tôn. Ngươi cư nhiên không nhận ta. Vậy ta liền nhượng ngươi nhìn ta có phải là thật hay không? Ishi đem một cái tay giơ lên. Móng tay trên còn tàn lưu lấy Mogusa huyết dịch. Tươi mới đỏ như cùng thịnh thế đóa hoa. Mà cái kia hồng y chủ giáo nhìn thấy Ishi đem ánh mắt nhìn về phía tay trên huyết dịch lúc. Hắn đột nhiên lạnh run. Sẽ không đi. Đây chính là tà thần giáo thần thuật. Người này nhất định là giả thần giả quỷ. Hồng y chủ giáo mặt đầy không quan tâm. Chẳng qua sau đó tại hắn kinh ngạc trong. Thiết thiết thật thật nhìn thấy Ishi đem huyết dịch nuốt vào trong miệng. Còn đập a xuống miệng. Hắn đây là đang làm gì? Mogusa đột nhiên lạnh run. Liền vội vàng hỏi trong tay sự khó thở hồng y chủ giáo. Hồng y chủ giáo cười lạnh. Chật vật nói. Dùng huyết dịch. Chúng ta tà thần giáo chỉ có một thần thuật cần như vậy. Vậy thì là chết ti bằng máu. Cái kia huyết dịch nguyên chủ nhân phải gặp nạn. Bất quá cái này nhẫn thuật cũng có một cái chỗ xấu. Vậy thì là người thi thuật cũng phải gặp ngang hàng tổn thương. Trừ phi nắm giữ bất tử chi thân. Hidden có thể bất tử. Chẳng qua là linh hồn bị tà thần khống chế. Sau đó bị thiên đường lực sửa đổi. Linh hồn lộ ra linh biến hóa trạng thái. Thân thể cho dù bị đánh nát bét cũng sẽ không nhượng linh hồn nhận được một điểm tổn thương. Cho nên cứ như vậy lấy nắm giữ bất tử chi thân. Mà Ishi cũng không cần nói. Hiện tại hắn muốn chết mất. Thật đúng là một cái vấn đề. Hắn dùng dưới Mogusa huyết dịch. Hơi khẽ chau mày. Ngẩng đầu nói. Mogusa tiểu quỷ. Người nhất định phải tiết chế nha. Người trong máu dương khí không đủ âm khí quá vượng. Đây là thận hư biểu hiện. Không nên kiêng ngày chết ở nữ nhân bụng trên. Bực này làm nhục nói như vậy xuất hiện. Mogusa lúc này kêu la như sấm. Ném mất hồng y chủ giáo chạy như bay đến Ishi trước người. Một cái giò xét tính công kích đánh về phía Ishi. Ishi bị đánh bay. Thân thể từ thiên không nặng nề té xuống. Huyết dịch xuất ra đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào trong? Mogusa ngơ ngác nhìn mình quả đấm. Chẳng lẽ mình trong lúc bất chợt tóe ra không biết lực lượng. Lần này công kích được cái này ngụy trang tà thần lão tổ. Kirabi Nenja đương nhiên đem thế cục nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Tại Mogusa ra tay sau đó liền thuấn thân mà lên. Mặc dù bát vĩ không rớt lực lượng cho hắn mượn. Nhưng là hắn cũng tập được bát vĩ một ít chiêu thức. Ức giận bưng mấy phiền lưu nô. Chỉ đủ bao trùm một người mặc thủy từ Kirabi Nenja trong miệng thốt ra đến. Hoàn toàn bao trùm ở còn không có xoay mình Ishi. Chỉ cần đợi thêm trên 3 giây. Đường mặc thủy ngưng tụ thời gian. Ishi cũng sẽ bị hoàn toàn phong ấn lại. Bất quá sự thật khó liệu. Mặc thủy đột nhiên mất đi chỗ dựa. Toàn bộ rơi tại trên đất. Mà Ishi đập thân vờ thân đứng lên. chỉ bất quá muốn mượn quả đấm dùng một chút. Các ngươi thật đúng là lấy vì ta năng lực mất đi hiệu lực sao? Y-si một chân dẫm ở dòng máu của chính mình trên. Tiếp lấy chân trưởng làm bút. Trên đất trên bắt đầu hội họa chú thuật trận. Sau đó tình huống liền rõ rành rành. Khác, đừng, nhượng hắn hoàn thành chú thuật trận. Hắn nghĩ sử dụng vĩ đại nhất thần thuật. Hồng y chủ giáo kêu lên là một cái tín hiệu. Đáng tiếc không có ai có thể đụng chạm Y-si thân thể. Nhượng hắn đem chú thuật trận hoàn mỹ trên đất trên vẽ ra tới. Hồng y chủ giáo chính là một lão thử cướp. Hắn chính là biết rõ cái này nhẫn thuật thiếu sót. Lập tức lớn tiếng kêu lên. Hủy mất trên đất chú thuật trận. Như vậy hắn liền không cách nào sử dụng chết ti bằng máu. Các ngươi là ô quy sao? Nhanh lên một chút nha. Mogusa vừa nghe. Lúc này liền chuẩn bị công kích Y-si chân dưới thổ địa. Cao ngất bắp đùi trên tràn ra nồng liệt lôi quang. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Chiêu này đi xuống. Đại địa còn không phải là cho Mogusa một bộ mặt. Vinh quang chia năm xẻ bảy. Nhưng là Y-si lấy ra một cái phi tiêu hung hăng đâm vào bắp đùi mình nơi. Chính là đại động mạch vị trí. Máu tươi đơn giản là bão xuất hiện. A, Mogusa thống khổ kêu. Bắp đùi trên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Vết thương cùng Y-si giống nhau như đúc. Hiện trường trừ Hồng Y chủ giáo những người khác là mặt lộ vẻ khó xử. Không biết tình huống gì. Đều nói nhanh lên một chút. Không phải các ngươi thủ lĩnh chỉ có một con đường chết. Hồng Y chủ giáo nằm ở trên đất. Trong giọng nói trào phúng vị đạo vô cùng nồng đậm. Bất quá hắn bên cạnh Vân Nhẫn một chân liền đá vào đầu hắn trên. Giai hạ chi tù còn dám cuồng vọng. Tiếp lấy lại là hai chân đá gãy người này cặp chân. Đau người này trên đất trên không ngừng lăn lộn. Kirabi nên ra từ sau địa phương tập kích Y-si. Nhưng là Y-si lại lập tức chuyển thân. Trong tay phi tiêu nhắm ngay mình trái tim. Nếu như không nghĩ ngươi đại ca chết mất. Như vậy thì lui qua một bên. Nói còn nghĩ phi tiêu hướng ngực ghim lên. Mogusa ngực lập tức tự xuất hiện vệt máu. Bị dọa sợ đến Mogusa liền vội vàng lui về phía sau đi. Ta nói ta là tà thần lão tổ. Các ngươi còn không tin. Khó nói ta còn muốn hướng người trong thiên hạ thông báo thân phận ta. Thật là khôi hài. Y-si dửng dưng nói. Mà nghe lời này Hồng Y chủ giáo cũng hoảng thần. Khó đạo giáo chủ trên thật có một cái lão tổ. Nếu quả thật là như vậy hắn liền bội tín hắn tin ngưỡng. Sau khi chết linh hồn đến không tà thần trong miệng đi. Nhượng hắn đau phi tiêu so. Y-si nhìn mình bắp đùi. Vết thương kia đã hoàn hảo. Tiên nhân hình thức ra trên Y-si thể chất quả thật nhượng hắn có thể không nhìn loại vết thương. Này hại, mà còn hiện tại Y-si cho dù trái tim bị đào hắn cũng có thể trước khi chết mọc ra một cái mới tới. Chẳng qua là đang khôi phục trước có chút suy yếu mà thôi. Mogusa cương nghị cực kỳ. Cầm máu dịch không để ý Kirabi nên ra quát bảo ngưng lại xông lên. Thế tất yếu cùng Y-si liều cái sinh tử. Mà Y-si chính là hai đao chém đứt chân mình gân. Mogusa nơi mắt cá chân cũng là lập tức tóe ra máu tươi. Nhào tới trước thân thể lập tức liền té cho ăn cướp. Chợt đi đến Y-si trước mặt. Ta bản hiền lành người. Cần gì phải để cho ta dơ lên đồ đao. Y-si một chân đá đi Mogusa. Nhìn tiếp hướng tay chân luống cuống Kirabi Nenja. Tay trái cầm lấy phi tiêu chính đối với mình trái tim. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.